huống chi vị đại sư này cũng không lợi hại bằng người mà cô ta tìm tới. Cô ta không do dự, trả lời thẳng tin nhắn: tôi có thể thêm tiền, nhưng cậu ta phải chết. Thư Vân nhận được tin tức chính xác xong liền vội vàng xóa nội dung tin nhắn. Cách chương.